Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Ta trọng thương chính ta. Thần Long Thiên Tôn chưa từng có tưởng tượng qua. Mình đường đường Thiên Tôn. Thế mà lại luân lạc tới bực này hoàn cảnh. Mặc dù hắn thành tựu Thiên Tôn chỉ là vài chục năm. Tích lũy xa xa không kịp uy tín lâu năm Thiên Tôn. Tại Thiên Tôn bên trong chỉ là cái đệ đệ. Nhưng Thiên Tôn chính là Thiên Tôn. Chỉ có Thiên Tôn mới xứng làm Thiên Tôn đối thủ. Thiên Tôn trở xuống lại là kỳ tài ngút trời. Lại là dũng mãnh phi thường thiện chiến. Lại là am hiểu vượt biên giết địch. Cũng tuyệt không khả năng làm bị thương Thiên Tôn một sợi lông. Nhưng mà hôm nay, Thiên Tôn trở xuống tận làm kiến hôi, thiết luật bị đánh vỡ. Thần Long Thiên Tôn phát hiện mình nghiễm nhiên thành Thiên Tôn bên trong sỉ nhục. Thế mà bị một cái chưa hề bị hắn để ở trong mắt tiểu côn trùng. Bức bách đến loại trình độ này, mặc dù chân chính làm hắn thụ thương, là chính hắn, là nửa bước kim tiên cấp Thiên Tôn, lưu lại cấm chế. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là tại cái kia dám can đảm hướng Thiên Tôn xuất thủ tiểu côn trùng bức bách phía dưới. Không thể không tự bảo bản mệnh pháp bảo, thậm chí vĩnh cửu hiến tế hai ngón tay. Mà bây giờ, hắn lại một lần rơi vào cấm chế bên trong, lấy so trước đây càng thêm ác liệt trạng thái. Đối mặt hai đạo cấm chế điên cuồng tiến đánh. Cùng kia thời gian chi phong phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ thổi đến. Thần Long Thiên Tôn đã ý thức được mình sai lầm. Hắn đánh giá thấp hai cái tiểu côn trùng gan lớn cùng điên cuồng. Mới thoát khốn mà ra lúc, trả ra đại giới cũng quá thiếu đi một chút. Nếu như hắn mới chịu nỗ lực giá cao hơn, đem lòng chảo cấm chế cùng lôi đình cấm chế cũng cùng nhau phá hủy. Vậy bây giờ cục diện. Liền nên là kia hai cái tiểu côn trùng, tại lửa giận của hắn phía dưới, muốn sống không được, muốn chết không thể, đáng tiếc không có nếu như, lại một lần lâm vào cấm chế về sau, lấy hắn tình trạng, muốn đánh tan hai đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế cường đại. Giải quyết triệt để vấn đề này, cũng chỉ có thể nỗ lực càng lớn đại giới trước đó triệt để đánh tan kia một đạo tinh hà kiếm khí. Cấm chế, trả ra đại giới, chính là tự bảo bản mệnh pháp bảo. Lúc này hắn đã mất đi bản mệnh pháp bảo, cũng vô pháp lấy thêm ra cùng âm dương đá mai phẩm cấp tương đương cường đại pháp bảo hiến tế. Vậy hắn cũng chỉ có thể nỗ lực mặt khác đại giới. Nghĩ đến sắp trả ra đại giới, dù cho lấy Thần Long Thiên Tôn quả quyết, cũng không nhịn được lộ vẻ do dự. Liền như thế một trận do dự, kia vĩnh viễn thời gian chi phong, liền lại mang đi hắn mười mấy vạn năm tuổi thọ. Vậy liền để các ngươi nhìn một chút, Thiên Tôn quyết tâm đi. Thần Long Thiên Tôn rốt cục hạ quyết tâm, vẻ do dự quét sạch sành sanh. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên chỉ còn lại ba ngón tay tay phải, lấy cánh tay làm kiếm, hoành không một chạm. Một chạm phía dưới, không gian ầm vang chấn động, hắn toàn bộ cánh tay phải, bỗng dưng bạo thành bột mịn, lóe ra tử thanh quang mang huyết nhục, hóa thành một ngụm ngang qua thiên địa cự kiếm, trước tướng bốn phía lôi đình chi hải quét sạch sành xanh. Tiếp theo lại phá vỡ cái này dị không gian, chém tới không gian bên ngoài, cầm nắm lấy phương này dị không gian long chảo phía trên. Hạch tâm trước cung điện, trên quảng trường, chính hướng về phía long trào thủ trong lòng viên kia, thủy tinh cầu. Ra sức phun ra thời gian chi phong nghe khôn, bỗng nhiên liên tiếp nghe được hai tiếng răng rắc giòn vang. Lục Tích Nhàn cũng nghe được cái này hai tiếng giòn vang. Nhìn lại, liền gặp trên cung điện treo tấm biển bên trên, kia thiểm điện đạo văn cùng long xà đạo văn. Giống như là bị một ngụm lợi kiếm chém qua, đã từ đó rách nứt ra. Lục Tích Nhan trong lòng căng thẳng, hắn phá tan cấm chế, Lời còn chưa dứt, liền gặp kia long chảo cầm nắm thủy tinh cầu. Phanh vỡ ra, kia lóe ra hào quang năm màu long chảo. Cũng tại thủy tinh cầu bạo liệt thời điểm, tùy theo bạo thành phấn vụn, đã thành cụt một tay thiên tôn thần long thiên tôn thân hình lại xuất hiện. Không nói hai lời, một chảo chụp vào Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, một chảo này giản dị tự nhiên, nhưng chảo ra thời khác, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan chỉ cảm thấy giữa thiên địa. Lại không vật khác, tầm mắt bên trong, chỉ còn lại ngày này tôn một chảo, hái trăng bắt sao, trưởng khống càn khôn, trong lòng không khỏi thản nhiên sinh ra một loại vũ trụ chi lớn. Cũng không chỗ có thể trốn cảm giác bất lực, bất quá, có loại này cảm giác, nhưng thật ra là hiện tượng tốt, bởi vì lần thứ nhất đối mặt thần long thiên tôn xuất thủ thời điểm. Nghê Khôn hai người ngay cả suy nghĩ đô thiên tôn khí tức triệt để trấn áp. Não hải bên trong đúng là không suy nghĩ gì, một mảnh trống không, ngốc trệ giống như tượng đất con rối, mà bây giờ... Tại Trúc Long Thần thời gian lĩnh vực bên trong khổ tu hơn 1.000 năm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh về sau. Lại đối mặt thần Long Thiên Tôn một chảo. Bọn hắn mặc dù sinh lòng cảm giác vô lực. Nhưng chí ít còn có tư duy năng lực. Còn có thể cảm nhận được bất lực. Sợ hãi. Đây là sinh linh đối mặt loài săn mồi lúc bản năng sợ hãi. Thật giống như đối mặt mãnh hổ. Đàn sư tử. Dũng mãnh đi nữa người, cũng khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi, nhưng dũng giả sở dĩ trở thành dũng giả, ngay tại có thể vượt qua sợ hãi, đối mặt sợ hãi, thậm chí, đánh bại sợ hãi, Nghê Khôn hai người đã không có thừa dịp thần long thiên tôn lâm nguy cấm chế cơ hội chạy trốn, mà là chủ động xuất kích. Tự nhiên sớm đã cân nhắc đến thần long thiên tôn đột phá cấm chế khả năng. Đã làm tốt nhiều loại ứng đối dự án. Trên thực tế, tình huống hiện tại, so với bọn hắn dự đoán tốt hơn thần long thiên tôn sắc mặt trắng bệch. Chỉ còn một tay, khí tức mặc dù vẫn là nghiền ép đẳng cấp, nhưng tại Nghê Khôn thiên nhân hợp nhất cảm ứng bên trong. Thần long thiên tôn lúc này khí tức, lại ẩn ẩn cho hắn một loại ngoài mạnh trong yếu, huyền diệu cảm giác. Nghê Khôn cảm giác, cưỡng ép phá mất ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế. Thần Long Thiên Tôn trả ra đại giới, có lẽ so với hắn bề ngoài thương thế càng thêm thảm trọng. Bất quá, dù cho Thần Long Thiên Tôn thương thế thảm trọng, ngoài mạnh trong yếu, hắn cũng vẫn là Thiên Tôn. Cảnh giới tuyệt không rơi xuống, thực lực vẫn vượt xa Nghê Khôn hai người, nhưng chỉ sợ. Đã không còn là nghiền ép. Oanh, thần long thiên tôn hái trăng bắt sao, trưởng khống càn khôn một chảo, hung hăng chộp vào huyền hoàng công đức tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí bên trên. Huyền hoàng chi khí ầm vang chấn động, kịch liệt ba động, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng cuối cùng trông xuống tới, không có bị thần long thiên tôn đánh tan. Bảo vật này không tệ. Thần Long Thiên Tôn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, miễn cưỡng có thể đền bù bổn Thiên Tôn tổn thất. Đang khi nói chuyện, hắn năm ngón tay một nắm, biến chảo vi quyền, lần nữa đánh phía huyền hoàng lồng khí. Một quyền này, giống như là đem một khỏa mặt trời giữ tại lòng bàn tay bên trong. Bộc phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, đủ để đem bát thông giới như thế đại thế giới. Một kích oanh thành bột mịn, thiêu cháy thành cho bụi. Cái này đã không phải tiện tay một quyền, mà là thiên tôn mang giận. Một kích toàn lực, bành, quyền ra thời điểm, quyền phong trước không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số không gian mảnh vỡ, bám vào với thiên tôn quyền phong trước đó. Theo kia ẩn chứa vô tận quang nhiệt trọng quyền, hung hăng đánh phía huyền hoàng lồng khí. Nhưng mà, một quyền này thế mà đánh hụt. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng huyền hoàng lồng khí thời điểm. Nghê Khôn hai người thật giống như trước đó từ thần long thiên tôn thủ hạ đào tàu. lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn họ lại phát động trở về ngọn nến, thẳng tiếp về đến gần tại trễ thước cung điện bên trong. Thần Long Thiên Tôn thất bại quyền kinh, hung hăng đánh vào cung điện cửa chính phía trên, đủ để phá hủy một phương đại thế giới toàn lực một quyền. Thế mà không có đem cung điện đại môn đánh nổ, chỉ là đem trọn tòa trăm trượng vuông cung điện chấn động đến trùng điệp nhảy một cái, khuấy động lên đầy trời khói bụi. Nhìn xem đây chẳng qua là bị in dấu lên một đạo nhàn nhạt quyền ấn cung điện đại môn. Thần Long Thiên Tôn khóe mắt có chút co lại, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vô danh lửa, lạnh lùng nói: hai người các ngươi tiểu bối, coi là trốn đến cung điện bên trong, liền có thể gối cao không lo rồi sao? Lại hoặc là, các ngươi coi là, chỉ là một tòa cung điện, thật có thể ngăn trở bổn thiên tôn? Tòa ông điện này, chính là thiên tôn di phủ hạch tâm, có được cực mạnh cấm chế, nhưng có thể đối thần Long Thiên Tôn tạo thành uy hiếp ba đạo công kích hình cấm chế, đã bị hắn lấy thảm trọng đại giới triệt để bài trừ. Cung điện còn lại cấm chế chỉ là thuần túy phòng ngự hình cấm chế, lực phòng ngự cố nhiên cực kỳ cường đại, nhưng không cách nào phản kích thuần túy phòng ngự, lại sao có thể ngăn cản thần Long Thiên Tôn? Các ngươi đã không đường có thể trốn, nếu là ra xin hàng, bổn thiên tôn còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Như ngoan cố chống lại đến cùng, đợi bổn thiên tôn đánh vỡ đại môn, bắt lấy các ngươi, nhất định phải dạy các ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Thần Long Thiên Tôn vừa dứt lời, Nghê Khôn mang theo ý cười thanh âm liền từ trong điện truyền đến: đường đường thiên tôn, lại còn nói nhảm nhiều như vậy, còn yêu cầu chúng ta ra ngoài đầu hàng, tình huống có chút không đúng. Lục Tích Nhan thanh âm vang lên theo: không tệ, thiên tôn giết người, còn cần nói nhảm à? Trực tiếp động thủ là được. Hắn bây giờ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ sợ là thụ thương quá nặng, hữu tâm vô lực, không đánh tan được cung điện này. Nói có lý, Nghê Khôn cười nói: thần Long Thiên Tôn, ngài đã bị thương, vậy vẫn là tranh thủ thời gian về Linh Tiêu Thiên dưỡng thương đi thôi. Cần gì phải cùng chúng ta hai cái tiểu bối dây dưa không ngớt, lại dây dưa tiếp, nếu là không cẩn thận thuyền lật trong mương, vậy ngài thật là muốn suốt ngày tôn chi hổ thẹn. Lục Tích Nhan nói: nếu như thực sự không cam tâm trở về, thực sự muốn lấy chúng ta tính mệnh, vậy ngươi vẫn là tự mình động thủ, đánh vào tới đi. Bất quá theo ta thấy a, ngươi vị này thiên tôn sỉ nhục, sợ là đã không còn dám động thủ. Thần Long Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, biết mới kia một phen chiêu hàng đã bại lộ mình hư thực. Nghê Khôn hai người nói không sai, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, cưỡng ép phá hủy kia long chảo cấm chế, lôi đình cấm chế lúc hắn nhìn như chỉ là hiến tế một cánh tay, nhưng trên thực tế đã thương tới nguyên thần, thậm chí tổn thương bản nguyên. Hắn cảnh giới cố nhiên tuyệt không bởi vậy rơi xuống, nhưng thực lực đã giảm bớt đi nhiều, giống vừa rồi loại kia đủ để một kích phá hủy một cái đại thế giới toàn lực một quyền, đã là trước mắt hắn có khả năng phát huy công kích mạnh nhất. Còn nếu là muốn cưỡng ép làm hao mòn phá giải cung điện này cấm chế phòng ngự, đánh vỡ cung điện đại môn, hắn chí ít còn muốn phát động hơn trăm lần ngang nhau trình độ công kích. Nhưng đồng dạng trình độ công kích, mỗi một lần phát động đều sẽ làm hắn thương thế tăng thêm một điểm, như tái phát động hơn trăm lần ngang nhau trình độ công kích, thương thế tăng thêm phía dưới, hắn coi như cảnh giới sẽ không rơi xuống, thực lực cũng đem tiến một bước suy yếu. Đến lúc đó, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh phá kia huyền hoàng bảo tháp phòng ngự. Chính bởi vậy, hắn mới muốn mở miệng chiêu hàng. Đáng tiếc, kia hai cái có can đảm hướng thiên tôn xuất thủ cuồng đồ, không chỉ có gan to bằng trời gần như điên cuồng, càng vô cùng giảo hoạt. Thế mà khám phá hắn hư thực, Thần Long Thiên Tôn biết, kia hai tên gia hỏa, hiện tại là vô luận như thế nào cũng sẽ không ra. Nhưng Thần Long Thiên Tôn cũng sẽ không bởi vì một phen Thiên Tôn sỉ nhục, khích tướng, liền bốc lên thương thế tăng thêm nguy hiểm, cưỡng ép tiến đánh cung điện. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, các người có thể tại bên trong co lại bên trên bao lâu. Nói xong thế mà ngay tại trước cửa điện ngồi xuống, bên cạnh như không người đả tọa chữa thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,